Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình, chương 57, cùng uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Thiến Thiến một mình ngồi trong phòng, mệt mỏi tựa vào bậu cửa sổ, nhìn ra ngoài sương giáng đã qua, đỉnh núi đóng băng dày hơn chân núi, khắp nơi cỏ cây hoa lá đều phủ băng tinh vậy mà nàng chỉ khoác một lớp y phục mỏng manh của đệ tử, vẫn không thấy lạnh. Thẩm Mặc Ly đứng ở cửa lặng lẽ nhìn, khẽ thở dài. Hắn và Đại Đổ Nhi đều là kẻ bị tình cảm ràng buộc. Hắn lấy một chiếc áo bông dày khoác lên người nàng. Mộc Thiến Thiến ánh mắt u ám ngẩng đầu nhìn. Sư tôn, người không phải, bế quan là giả, xuống núi làm việc mới là thật. Thẩm Mặc Ly không biết từ đâu lôi ra một bình rượu ấm và hai chén nhỏ đặt lên bàn. Thiến Thiến, lại đây, hôm nay sư tôn cùng ngươi say một trận thế nào? Mộc Thiến Thiến nhìn sư tôn áo trắng như tuyết, dung nhan thanh lãnh phản chiếu ánh rượu trong, sắc má ửng đỏ khác thường khiến người thêm thân thiết. Trong mắt hắn ngoài thương tiếc, còn mang cảm xúc gì đó rất giống nàng, nhưng không nói nên lời. Tiếng rượu rót, rì rào, cùng hương trái chín khiến lòng nàng dịu lại hiếm hoi. Nàng bước chậm tới, ngồi xuống trước bàn, nâng chén uống cạn. Nhưng khi cầm lấy chén thứ hai, lại bị Thẩm Mặc Ly ngăn lại. Mượn rượu giải sầu càng sầu thêm. Ta gọi ngươi đến không phải để uống rượu buồn. Thiến Thiến, chúng ta chơi hành tử lệnh đi. Kẻ thua phải nói ra một bí mật, công bằng công chính, thế nào? Chơi thế nào? Mộc Thiến Thiến chỉ muốn uống, liền đồng ý ngay. Ta biết một kiểu không ai biết, gọi là đoán quyền. Đoán quyền là gì? Ta dạy ngươi. Hai người cùng đưa tay, miệng hô một con số. Ai đoán đúng tổng số ngón tay giơ ra thì thắng. Thua thì uống một chén. Nói ra một bí mật không ai biết. Được, đoán quyền đi. Nào, theo hiệu lệnh của ta. 1, 2, 3, ra tay. Càng chơi càng vui, càng uống càng nhiều. Hai thầy trò la hét ầm trời. Huyền Thu Thủy đến xem lúc nửa đêm, chỉ nghe loáng thoáng tiếng la. Ngũ Khôi Thủ A, Lục Lục Lục A, Tam Tinh Chiếu A, những câu kỳ quái chưa từng nghe qua. Nàng ngơ ngác đứng ngoài, nhưng thấy Mộc Thiến Thiến lúc khóc lúc cười, cảm xúc chút hết, cũng không cản. Thấy ổn quá, lúc về còn tiện tay dựng kết giới, rồi đi nghỉ. Sư tôn, ta lại thua rồi, ta phạt một chén nữa, nói người nghe một bí mật. Mộc Thiến Thiến đã ngả say, Thẩm Mặc Ly tửu lượng tốt, nhưng cũng cao hứng mà quên cả giữ hình tượng. Hắn bực mình vì tóc dài hay tuột, bèn tiện tay rút đũa trên bàn, quấn tóc cột lại, xong xuôi mới thở phào. Hồ, được rồi. Người nói đi, một chén nữa xuống bụng, Mộc Thiến Thiến nói, tiểu sư muội của Ninh Tu vốn luôn thích hắn, hắn từng nói với ta, nhưng cũng bảo trong lòng chỉ có ta. Người nói xem, miệng đàn ông, có đáng tin không? Thẩm Mặc Ly cũng là đàn ông, định phản bác, nhưng ngẫm lại. Từ đầu tới giờ mình vẫn nói dối, quả thực là không đáng tin, hắn đành thừa nhận, đúng, miệng đàn ông, toàn lời dối trá. Về sau ngươi không được tùy tiện tin lời đàn ông nữa. Ai ngờ Mộc Thiến Thiến nghe xong lại buồn rầu lắc đầu. Không, không phải, ít nhất sư tôn và tiểu mặc ảnh sẽ không lừa ta. Hai người nói gì, ta đều tin. Thẩm Mặc Ly cười khổ. Thiến Thiến, có đôi khi, lời nói dối cũng là lời thiện ý. Kẻ nói dối chưa chắc có ác ý, có khi là bất đắc dĩ. Ngươi có tin không? Ta tin, nếu một ngày sư tôn hoặc tiểu mặc ảnh lừa ta, nhất định là có nỗi khổ khó nói. Gò má nàng ửng hồng, càng thêm rực rỡ, ánh mắt ngân ngấn lệ. Sư tôn, hắn sắp cưới cung tôn vũ, có phải cũng là bất đắc dĩ không? Cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mặc Ly lập tức đứng phắt dậy, nửa tỉnh rượu. Chuyện lớn như vậy, sao giờ ngươi mới nói? Ta cứ tưởng chỉ là cãi nhau giận dỗi thôi. Mộc Thiến Thiến ngơ ngác, cãi nhau giận dỗi là gì? Hôn sự của họ đã là chuyện chắc chắn, không bao lâu nữa sẽ phát thiệp cưới, tuyên bố với thiên hạ. Ta nói sớm hay muộn, có gì khác nhau đâu. Đương nhiên là khác, sớm một chút thì còn kịp. Kịp gì chứ, Thẩm Mặc Ly chính hắn cũng chẳng rõ. Kịp để Ninh Tu quay đầu ư, hắn thậm chí còn chẳng hiểu nổi vì sao Ninh Tu lại đột nhiên thay lòng. Ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo Tức Mặc Ảnh, chuyện của Mộc Thiến Thiến toàn giao cho Huyền Thu Thủy. Giờ mới bắt đầu quan tâm thì cũng đã muộn. Hắn thấy áy náy, mà Mộc Thiến Thiến thì nhìn ra được, dịu giọng nói. Sư tôn, chuyện tình cảm là ngươi tình ta nguyện, người ngoài không thể chen vào. Nếu Ninh Tu vốn đã định rời bỏ ta, thì bây giờ rời đi, còn hơn là cưới rồi mới thay lòng. Thiến ơi Thiến, sao lại thành ngươi an ủi ta rồi? Thẩm Mặc Ly ngồi bệt xuống, thở dài. Ngươi là một cô nương tốt như vậy, không cưới được ngươi là thiệt thòi cho hắn. Ta nghe nói cung Tôn Vũ ngang ngược lại tùy hứng, làm sao sánh được với ngươi chứ? Rồi sẽ có ngày hắn phải chịu khổ thôi. Mộc Thiến Thiến bật cười qua làn nước mắt. Sư tôn xưa nay vẫn dạy chúng đệ tử không được nói xấu người khác sau lưng. Sao bây giờ vì ta mà phá lệ, chê bai cả cô nương nhà người ta rồi. Đánh thêm một ván nữa, thua thì ta sẽ nói cho con nghe. Thẩm Mặc Ly cũng bật cười. Ngài không nói, con cũng đoán được. Mộc Thiến Thiến tửu lượng kém, lảo đảo tựa vào mép bàn. Sư tôn chắc là mệt lắm rồi nhỉ. Thẩm Mặc Ly khựng lại, thấy nàng đã gục trên bàn, giọng nói nhỏ dần. Sư bá từng kể cho ta nghe rất nhiều chuyện của người lúc nhỏ. Vì môn phái và vì sư tôn của mình, người đã gánh rất nhiều, cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng bây giờ người quên rồi, ngược lại lại thấy nhẹ nhõm, như vậy người mới có thể. Ý ngươi là gì vậy? Thiến Thiến, câu chưa nói hết, Mộc Thiến Thiến đã say mềm không còn biết trời đất gì, gọi thế nào cũng không tỉnh. Thẩm Mặc Ly bất đắc dĩ, chỉ đành đỡ nàng lên giường, đắp chăn cẩn thận. Sư tôn, Mộc Thiến Thiến bỗng lẩm bẩm. Thẩm Mặc Ly tưởng nàng tỉnh, liền đáp. Sao vậy? Quay đầu nhìn, nàng vẫn nhắm mắt, thì ra chỉ là mộng môn. Hắn đứng dậy, định tắt đèn rời đi, lại nghe Mộc Thiến Thiến nói. Hôm nay ta gặp lại Phù Chi rồi. Thẩm Mặc Ly bật cười khẽ, khẽ vỗ đầu nàng. Phù Chi chết rồi, chính tay ta giết đấy, người say đến hồ đồ rồi, ngủ ngoan đi. Hắn xách bình rượu quay người bước ra ngoài, nhảy lên nóc nhà, nằm trên mái. Trời đêm sao dày đặc, sáng lấp lánh như hội hoa đăng, rộn ràng náo nhiệt, chỉ là lòng hắn thì ngổn ngang, chẳng biết chốt cùng ai. Mộc Thiến Thiến nói không sai, hắn đúng là mệt, nhất là khi nhận ra mình và nguyên chủ đều yêu cùng một người. Hắn vừa phải làm tròn bổn phận của Thẩm Mặc Ly, vừa phải giấu kín đoạn tình cảm của bản thân. Giờ hắn mới hiểu vì sao nguyên chủ tình nguyện bế quan trốn tránh, chẳng chịu gặp lại Tức Mặc Ảnh. Là vì sợ. Sợ bản thân không kiềm được mà lại gần, sợ không giấu nổi tình cảm ấy nữa. Cái cảm giác yêu mà không thể có, hắn thấu, dù là nguyên chủ hay là Mộc Thiến Thiến, đều chẳng thoát khỏi nỗi đau lặng lẽ vì tình. Cho dù có trăm công nghìn việc đang chờ hắn lo liệu, thì đêm nay hắn chỉ muốn say một trận thật đã. Hôm sau, nắng rực rỡ, Thẩm Mặc Ly bị ánh sáng gay gắt đánh thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngồi dậy, xoa thái dương đau nhức, nhớ lại tối qua cùng Mộc Thiến Thiến đoán quyền uống rượu, thầm rủa bản thân hồ đồ. Một tông chủ danh môn tu chân, vậy mà nửa đêm lại dắt đệ tử thất tình đi mua say, còn ra thể thống gì nữa. Hắn phóng mình nhảy xuống, vừa hay đụng ngay Mộc Thiến Thiến mở cửa bước ra, hai thầy trò mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Sớm thế, vì sư ra phơi nắng, nắng bên nam phong tốt mà. Hắn giấu tay vào tay áo, lúng túng vò vò ống tay. Sư tôn dậy sớm quá, trên đỉnh núi tuyết rơi quanh năm, ánh nắng sao bằng nam phong, người có rảnh thì đến đây nhiều một chút. Mộc Thiến Thiến không còn chút men nào, lại là cô thiếu nữ lanh lợi tươi tắn như xưa, mỉm cười ngọt ngào. Ừ, Thẩm Mặc Ly quay người định đi thì bị gọi giật lại. Sư tôn, người lại định đi rồi à, cho ta theo với được không? Nguy hiểm, hắn không muốn nàng vừa bình phục lại vướng vào rắc rối. Vừa định từ chối thì nàng đã tung chiêu cuối. Làm nũng, sư tôn tốt của ta, người hứa với ta trước kỳ đại khảo sẽ dẫn ta xuống núi cơ mà. Tiểu Mặc Ly xuống núi mấy bận rồi, người không được thiên vị đấy nhé. Thiến Thiến, Thẩm Mặc Ly vốn mềm lòng, đang tìm cách thoái thác thì thấy Huyền Thu Thủy xuất hiện liền như vớ được cứu tinh, vội vã gọi. Sư tỷ, thương thế của Thiến Thiến, người cứ dẫn nó theo đi. Huyền Thu Thủy đáp. Thân thể nó đã không còn đáng ngại, có ngươi bên cạnh cũng chẳng sợ gì. Bệnh lòng thì phải thuốc lòng, ra ngoài đi dạo một chuyến có khi lại hay. Nhưng chuyến này ta phải. Thẩm Mặc Ly còn chưa dứt lời đã bị cắt ngang. Ếch hai chân thì khó kiếm, chứ nam nhân hai chân đầy rẫy. Xuống núi tìm lại một mối khác rồi quay về. Lời đã nói đến nước này, Thẩm Mặc Ly cũng chẳng tiện từ chối. Huyền Thu Thủy trả lại lọ thuốc cho hắn. Xác nhận trong máu quả có ma tức, đã bị động tay chân, nhưng nàng thì không thể thanh tẩy. Chú thuật tịnh hóa vốn là sở trường của cây lão phù phong kia và dòng họ lão, nhưng ngươi muốn hắn thật lòng giúp, e là khó. Nhắc tới phù phong, sắc mặt Huyền Thu Thủy lạnh tanh như băng. Thẩm Mặc Ly tự diễu, hết cách rồi, là ta làm trưởng giáo mà không phục được chúng, chỉ có thể đi bách luyện các nhờ đại tiểu thư nhà họ Vũ Văn, ta và nàng ấy có chút giao tình. Hừ, cái kẻ phản cốt từ trong trứng kia, ngày trước cũng chẳng phục sư tôn, thì sao? Phục hay không phục, đến phiên hắn lên ngồi ghế trưởng giáo chắc. Huyền Thu Thủy chẳng muốn phí lời thêm, dặn dò Mộc Thiến Thiến vài câu, đưa ít đan dược rồi đi bế quan luyện đan. Trước khi đi, Thẩm Mặc Ly dùng lại chiêu cũ dịch dung, còn bắt Mộc Thiến Thiến cải nam trang cho tiện hành sự. Hai người theo đại lộ xuống núi, xui rủi thế nào lại chạm mặt đoàn người của Chu Bội Môn ngay tại cổng chính. Ninh Tu dáng người cao ráo, diện mạo nổi bật, hai thầy trò vừa thấy đã nhận ra. Ninh Tu rõ ràng cũng nhận ra Mộc Thiến Thiến, dù nàng cải trang, nhưng ngày xưa tình cảm tốt, từng cùng nhau xuống núi, nàng cũng từng mặc nam trang bám theo hắn, thành ra hắn vừa liếc một cái đã nhận ra ngay. Ánh mắt hắn lướt vội qua Thẩm Mặc Ly, rồi dừng lại trên người Mộc Thiến Thiến, kế đó cụp mắt, nhìn chằm chằm bậc đá dưới chân. Đệ tử dẫn đầu mở miệng, hai vị sư huynh đệ, chúng ta là Chu Bội Môn đến đưa thiệp, xin hỏi trưởng giáo phó sứ Vân Tước sư thúc hiện đang ở trong môn phái chăng? Mộc Thiến Thiến chẳng buồn nhìn người hỏi, nhìn chằm chằm Ninh Tu hỏi. Đưa thiệp gì? Đệ tử Chu Bội Môn nọ cười tươi rói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 8 tháng sau, nội môn đệ tử của bản môn Ninh Tu sẽ kết đạo lữ cùng tiểu sư muội Cung Tôn Vũ, con gái của trưởng môn. Bọn ta tới đây để gửi thiệp hỷ tới Vân Sư Thúc, mời quý phái đến uống ly rượu mừng. Vừa dứt lời, dù Mộc Thiến Thiến đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sắc mặt vẫn thoát chốc tái nhợt. Nàng vẫn không rời mắt khỏi Ninh Tu, run giọng hỏi. Ninh Tu, ta muốn nghe chàng nói, chuyện này là thật sao? Đệ tử dẫn đầu thấy nàng chẳng thèm để ý mình, có hơi tức tối, lại thấy hai người có quen biết, liền đẩy Ninh Tu lên trước. Thì ra là quen nhau à, tiểu sư đệ, vậy ngươi tự mình báo tin mừng đi. Cách chương.